Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, không đủ trang trọng, chính là ai có thể dự đoán được, 3 năm trước Thẩm Tiêu Nhiên sẽ đột nhiên chặt đứt đối bọn họ cứu tế. Dựa vào phía trước tích tụ nhịn 2 năm, mắt thấy trứng chọi đá, không có cách nào, ở đệ đệ Tiền Vịnh An đề nghị hạ, Tiền Quốc An hồi đế đô cầu bà ngoại hướng Phương Triều Hiên cầu tình. Doãn cho bọn họ chuyển về đế đô. Có lẽ là thời gian tiêu mất thù hận. Có lẽ là thấy phải đối hắn trừng phạt đã đủ vừa lòng. Phương Triều Hiên đáp ứng hắn bà ngoại thỉnh cầu. Lại lược hạ nói, vĩnh viễn không sẽ tha thứ Trầm Tâm Giao. Đây là đang ám chỉ hắn. Không cho phép đối xử tử tế Trầm Tâm Giao. Trở về đế đô sau. Ở sự nghiệp có chút thành tựu để đệ Tiền Vịnh An dưới sự trợ giúp. Tiền Quốc An cùng hắn nhất song nhi nữ qua coi như không sai. Chỉ có Trầm Tâm Giao bị mọi người xa lánh. Tiền gia sớm chính là Trầm Tâm Giao trên danh nghĩa ra. Sự thật là nếu không có Tiền Vân Đoà kiệt lực ngăn cản, Tiền Quốc An đã sớm cùng Trầm Tâm Giao ly hôn. Này đó là Tiền gia mọi người nhất luôn luôn đều biết chuyện. Hiện tại lại vì toàn đế đô nhân biết, nhưng đại gia vô luận như thế nào cũng tưởng không rõ là Tiền Quốc An đêm đó vì sao hội ra bạo Trầm Tâm Giao. Rõ ràng hắn nhiều năm như vậy cũng không có ra bạo khuynh hướng. Chẳng lẽ là Trầm Tâm Giao tác phong có vấn đề? Thật là có khả năng. Trong khoảng thời gian này, Trầm Tâm Giao cùng rất nhiều bất đồng nam nhân đi lại thân mật. Đại gia mọi thuyết xôn xao, não mở rộng ra phía chân trời. Bởi vì hai cái đương sự đã chết, cứ việc có rất nhiều không tốt đoán. Thẩm gia cùng Tiền gia cũng không có lấy này khởi gì phân tranh. Không chỉ có như thế, cuối cùng Thẩm Bắc Niên còn nghĩ Tiền Vân Đoá cùng Tiền Vân Lâm tiếp đến hắn ở lại Thẩm gia nhà cũ. Nhận hạ này đối cùng hắn không hề huyết thống quan hệ ngoại tôn. Thẩm Tiêu Nhiên trừ bỏ cảm thấy Tiền Vân Đoá cử chỉ không đủ trang trọng ở ngoài, đối nàng cũng không khác ác cảm. Này đây biết nàng cùng thành thật tảng giống nhau Tiền Vân Lâm bị Thẩm Bắc Niên tiếp hồi Thẩm gia sau, trong lòng không có khởi gì gợn sóng. Bất quá là hơn hai người phân Thẩm Bắc Niên tài sản thôi. Mà hắn, mẫu thân Lý Nam lưu lại tài sản chỗ dựa, cũng không hiếm lạ này. Thẩm gia năm đó bị Hồng vệ binh sao đi tài vật. Vài năm trước đại đa số nguyên vật trả, nguyên vật không ở, cũng ấn giới làm bồi thường. Chẳng qua, kiếp nạn qua đi Thẩm Bắc Niên dựa vào một dòng oán khí, đem tiền tài gắt gao nắm trong tay ở chính hắn trong tay. Trừ bỏ hàng năm phân phát cho con cháu mỗi người một ít tiền mặt trợ cấp, đại sự xét giúp đỡ ở ngoài, khác thời điểm có thể nói là vắt chảy ra nước. Nhiều năm như vậy, Thẩm gia con cháu đối này đã tập mãi thành thói quen. Dù sao này đó cuối cùng đều là bọn hắn. Trừ bỏ Thẩm Tiêu Nhiên cùng Thẩm Kình Phong, Thẩm gia những người khác đều từng âm thầm tính toán qua. Bọn họ cuối cùng có thể theo lão gia từ nơi đó được đến tài sản mức vốn đã tính hảo chướng. Hiện tại nhiều ra hai người đến đã kiếp, chia cắt tài sản, đều có đốt cấp thượng hỏa. Cũng không dám hiện tại ngay tại Thẩm Bắc Niên trước mặt gián ngôn. Dù sao, Tiền Quốc An cùng Trầm Tâm Giao thi cốt chưa hàn. Giờ phút này xa lánh Tiền Vân Đoá cùng Tiền Vân Lâm. Đừng nói Thẩm Bắc Niên sẽ tức giận, đại chúng dư luận cũng đủ bọn họ uống nhất hồ. Không thể xa lánh Tiền Vân Đoá cùng Tiền Vân Lâm, cũng là có thể lấy lòng Thẩm Bắc Niên. Kết quả là, ở Tiền Vân Đoá tỷ đệ lượng chuyển tiến Thẩm gia nhà cũ sau, nơi này chưa từng có nóng nháo lên. Phó Cẩn Mai cùng Cố Tích Viện lưỡng chị em dâu lại lấy cấp Thẩm Bắc Niên thị tật danh nghĩa chuyển vào nhà cũ. Thẩm Tiêu Nhiên khinh bỉ bọn họ hành vi, lại cảm thấy như vậy cũng không có gì không tốt. Giả dối hiếu tâm cũng là hiếu tâm không phải sao? Dù sao Thẩm Bắc Niên trong lòng gương sáng dường như, này cố chấp quái lão nhân, không phải cái hội tùy tiện thay đổi ước nguyện ban đầu nhân. Thẩm Bắc Niên bên người vô cùng náo nhiệt, Thẩm Tiêu Nhiên liền đi thiếu. Chỉ ngẫu nhiên ở trạng vạng thời gian mang Thẩm Kình Phong đi qua tọa như vậy nửa giờ. Trầm Tâm Giao sự kiện đi qua ước nửa tháng. Thẩm Tiêu Nhiên rốt cục mang theo Mộ Thanh Nghiên cùng hắn tuyển định vài cái sinh ý phía đối tác. Thấy một mặt, đều là của ta hảo bạn hữu. Ngươi trước đi xem, nếu ngươi cũng cảm thấy tin cậy, chúng ta liền đảm nối nghiệp. Không được, liền đá điệu OCV by Lo Vây Dio. Hết chương.